Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221 Bà chết bà giết, hai, bây giờ Phương Thốn muốn tiếp quản giang hồ của thành Liễu Hồ trong tay, nhưng hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình. Những giang hồ tán tu này của thành Liễu Hồ, có lẽ làm việc còn tàn nhẫn hơn cả kiếp trước, hắn cũng không biết sau khi mình làm đại đương gia thì những người trong giang hồ này tình cờ làm việc thiện, công đức, có thể tính lên đầu mình hay không. Cho nên vẫn sớm đặt ra quy tắc, để tránh khỏi một số chuyện tốt. Lùi một bước mà nói chính là không có công đức này, thân là người hai đời xuyên qua, cũng thật sự không quen nhìn những hành vi này. Chuyện này. Công tử. Nghe thấy Phương Thốn nói vô cùng nghiêm túc, chúng tu đều cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Trái lại một lát sau, có một người đứng đầu can đảm nhỏ giọng nói, nếu không làm những chuyện này thì phải kiếm tiền ở đâu ra đây? Mấy câu nói của Phương Thốn, lập tức cắt hết mấy con đường kiếm tiền của những kẻ giang hồ này, không cho lừa bán trẻ con, vậy đầu lĩnh đám ăn mày của con phố này phải kiếm tiền thế nào, dựa vào ăn cắp kiếm tiền thì chẳng được mấy đồng, không cho ép người lương thiện làm kỹ nữ, vậy những người dưới tay của Hồng Đào Nương Tử phải giảm đi rất nhiều. Không cho buôn bán yêu đan. Chuyện làm ăn lớn nhất của thôn Hải Bang trước đây chính là mua đi bán lại yêu đan. Nếu các ngươi ngoại trừ những con đường này ra thì không còn biết cách nào khác để kiếm tiền. Phương Thốn nhìn về phía kẻ nói chuyện, nói, vậy ta còn giữ lại ngươi để làm gì? Kẻ nói chuyện chính là một hán tử đầu đội cái khăn đen, ăn mặc tơ lụa nhưng lại có gương mặt hèn mọn gầy nhom. Phương Thốn từng điều tra nội tình của gã, hơn phân nửa những đứa nhỏ ăn xin trộm cắp ở trong thành Liễu Hồ đều do gã lừa bán đến đây, thả ra đường. Gã hán tử gầy nhom nhìn thấy ánh mắt của Phương Thốn. Trong lòng lập tức cả kinh, còn muốn nói tiếp. Phương Thốn đã nhẹ giọng nói, ai thay ta giết gã? Mọi người xung quanh nghe thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi. Vị hán tử gầy nhom kia biến sắc, quay người lập tức muốn nhảy xuống khỏi thuyền. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Lâm Cơ Nghi đứng một bên bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo phất một cái, tựa như rắn bò, lập tức kìm chặt cổ của gã. Cơ thể của gã hán tử gầy nhom kia chỉ run rẩy một chút đã lập tức ngã ngay đơ xuống. Lâm Cơ Nghi lại tiếp tục quỳ xuống, như chưa từng làm chuyện gì cả. Cách để kiếm tiền thì có rất nhiều. Phương Thốn xem như chưa từng nhìn thấy cảnh này. Tỏ vẻ bản thân mình không để ý, chỉ hờ hững lên tiếng, trước đây các ngươi quản lý những con phố yên hoa, bàn bạc hắc tài, vẫn có thể làm. Thu một ít thuế khoa từ mấy cửa hàng trong thành Liễu Hồ, cũng tùy các ngươi thu. Còn những cách kiếm tiền khác, chỉ cần ta không nói gì thì các ngươi vẫn có thể làm. Tất nhiên, cũng đừng nghĩ là ta chặn con đường phát tài của các ngươi, Phương Nhị công tử ta khó hầu hạ, nhưng theo ta thì có thịt ăn. Hơi dừng lại một chút, hắn chậm chậm nở nụ cười, nói, thập nhị liên hoàng ổ ở thành Tây, các ngươi đi thu về đi. Thập nhị liên hoàng ổ. Chúng phỉ không khỏi kinh hãi. Có mấy người thậm chí còn run bắn lên một chút. Những giang hồ tán tu từ nơi khác đến còn không biết thế nào, nhưng những đám đầu sỏ to nhỏ của thành Liễu Hồ bên này đã trợn tròn cả mắt. Thập nhị liên hoàng ổ kia, nguyên cả 12 bến tàu, gần như lũng đoạn toàn bộ con đường vận chuyển hàng hóa qua lại bằng đường thủy của toàn bộ thành Liễu Hồ và những quận huyện xung quanh. Chỉ là một mối làm ăn này thôi đã gần như có thể so sánh với chuyện làm ăn của hắc đạo ở toàn bộ thành Liễu Hồ, vào ngày hôm nay nhị công tử lại, chỉ quản lý, thư viện không dám ngăn cản. Phương Thốn từ tốn. Lại nói tiếp, đúng rồi, nhớ là giữ lại một chút tiền lời giao cho giáo viên Trương Thế Hiền của thư viện. Đám chúng phỉ vẫn còn kinh ngạc, lại không có ai dám đồng ý, Phương Thốn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nhẹ giọng cười nói, sao hả, cảm thấy quy tắc mà ta lập ra này vẫn rất khó tuân thủ sao? Đám giang hồ tán tu hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai dám mở miệng. Trái lại là Lâm Cơ Nghi, bỗng nhiên lớn tiếng nói, công tử yên tâm. Thuộc hạ sẽ xử lý thỏa đáng. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này còn phải tìm một lý do để tiêu diệt mới được, nói xong chuyện làm ăn rồi. Nên nói đến chuyện chính. Ánh mắt của Phương Thốn chậm chậm lướt qua những quái khách giang hồ trong lòng nóng như lửa đốt còn đang quỳ trên mặt đất, từ từ nói, các ngươi đã đến thành Liễu Hồ rồi, vậy muốn ở lại thì hãy ở lại đi, nếu không muốn ở lại, cũng đều có thể quay về, chỉ là mặc kệ trước kia các ngươi đã từng làm gì. Sau này không thể phá quy tắc của ta, phàm là kẻ nào phá quy tắc của ta, vậy chỉ có một con đường chết, không một ai có thể cứu được. Ngoài ra, mỗi tháng phải làm ít nhất một việc thiện, hoặc là mở kho phát lương thực, giúp đỡ lưu dân, hoặc là cứu vớt mẹ quá con côi. Hoặc là chém yêu trừ ma. Nếu thật sự không biết nên làm gì thì đi sửa cầu đắp đường, đỡ ông bà già qua đường cũng được, cái gì? Đám lưu phỉ nghe vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn lên. Rốt cuộc là Phương Nhị công tử đây chơi cái gì vậy? Ta sẽ cho người viết những việc thiện các ngươi làm vào công đức, mỗi 1000 công đức thì sẽ cho các ngươi một bông hoa hồng nhỏ. Phương Thốn chậm chậm bổ sung, mỗi 3 tháng tích góp được 10 bông hoa hồng nhỏ thì các ngươi có thể đến chỗ ta lấy thuốc giải, như vậy, các ngươi có thể sống thêm 3 tháng nữa, làm việc thiện. Lấy hoa hồng. Sống thêm 3 tháng. Phương Nhị công tử ba hoa khoác lác một phen. Nói đến mức quái khách giang hồ đang có mặt tại đây phải sửng sốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ chợt có cảm giác hoang đường khó có thể hình dung nổi. Phương Nhị công tử này đang làm gì vậy? Rốt cuộc hắn thật sự muốn hốt bạc trong giang hồ từ đây hay chỉ muốn gửi hoa hồng vì nghiện? Ta đã nói đủ rõ ràng rồi, hỏi nữa cũng vô dụng thôi. Chương 222. Nhà địa chủ, có thừa lương thực. Phương Thốn nói ra những gì mình nghĩ rồi chậm rãi duỗi tấm lưng mỏi xong mới nói, nếu các ngươi muốn lặng lẽ rút sinh tử phù ra, vậy tùy các ngươi thôi. Thế nhưng ta nhắc nhở chân thành, có sinh tử phù trên người, ngươi bất động thì nó cũng sẽ không động, không có hại mà chỉ có lợi khi đã uống viên bảo đan này, tuy nhiên nếu ngươi thử luyện hóa nó vậy cứ cảm nhận sự phiền hà của cổ trùng đó đi. Chúng tu nghe vậy thì run sợ không kìm được. Vừa rồi trong lòng họ còn có cảm giác hoang đường và do dự nhưng cuối cùng đã bay biến hết. Dù gì họ cũng đã nếm thử tư vị này rồi. Bất luận là dùng đan trục cổ ra hay sử dụng tu vi mạnh mẽ để luyện hóa nó nhưng hễ cứ đụng vào là nó sẽ lập tức phát tác, cái loại như nghiền nát thần hồn đó thật sự khiến người ta đau đến nỗi không muốn sống nên họ mới lập tức chạy lại chỗ Phương Thốn. Hơn nữa, khi họ quỳ rạp xuống trước mặt Phương Thốn thì cảm giác cắn xé xương cốt như bị kim châm vào lập tức biến mất. Thậm chí quanh người còn thoải mái ấm áp. Thủ đoạn quỷ dị mà người phàm thấy khó hiểu thường được xưng là yêu pháp. Song trong mắt của luyện khí sĩ như bọn hắn thì thủ đoạn nhường này của Phương Thốn cố nhiên cũng có cảm giác như yêu pháp vậy. Họ đã gặp qua vô số yêu pháp thật sự nhưng thủ đoạn thế này hẳn là chưa từng nghe đến. Quả nhiên sinh tử phù này là loại cổ trùng ép buộc phải toàn tâm sao? Trong lòng họ đều đang nghĩ thầm nên quay lại hay hủy bỏ. Toàn tâm trùng cổ vốn là một loại thủ đoạn quái cổ thường gặp trên giang hồ, chưa thấy nhưng đã từng nghe nhắc đến, rất nhiều người hoàn toàn không xem cổ trùng bình thường này ra gì. Còn loại cổ Phương Thốn gieo xuống cho bọn hắn quỷ dị và xảo quyệt đến mức khó thể tưởng tượng nên trong vô thức họ tin rằng đây không phải là toàn tâm trùng cổ mà là sinh tử phù. Phương Nhị công tử. Trong sự chần chừ và khủng hoảng, có người bạo gan thấp giọng hỏi, chúng ta có cơ hội gỡ cổ này ra không? Chúng tu nghe vậy đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Bỗng nhiên bị quản thúc nên trong lòng ai nấy đều thấy không cam tâm. Nếu Phương Thốn mượn chuyện này uy hiếp họ làm chuyện gì đó hoặc bỏ ra giá cao nhằm đổi được một cơ hội gỡ cổ ra thì họ có thể tạm thời chịu được. Thế nhưng nếu nghĩ đến cuộc đời sau này bị khống chế bởi sinh tử phù thì e là đám tán tu giang hồ quen thói tiêu diêu tự tại này sẽ không thể chịu được. Phương Thốn nghe họ nói nhưng chỉ cười nhẹ rồi đáp, sau này có lẽ là được. Chúng tu nghe vậy đột nhiên hiểu được ý của Phương Thốn. Mọi người nhìn nhau, quái ly trùng sư mặc áo bào màu lục thấp giọng mở lời, nếu đã thế, vậy chỉ cần làm việc theo lệnh của công tử là được. Dứt lời, hắn ta quay lưng, là người đầu tiên rời đi. Chúng tán tu giang hồ tiếp tục nhìn nhau rồi vội vàng đi theo, nghĩ mình có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Chuyện đã tới nước này, muốn nói điều kiện với Phương Thốn là chuyện không thể rồi. Hắn không tiết lộ thêm bí mật nào cho những người này. Kế duy nhất hiện tại là đành tạm thời thỏa hiệp, hỏi kỹ quái ly trùng sư để hiểu rõ xem đến tột cùng sinh tử phù này là gì, vừa nắm được cách giải thế nào vừa chu toàn với Phương Nhị công tử. Từng bóng người, từng vị quái khách giang hồ đều phi thân rời đi, trong nháy mắt trên thuyền lớn lộ vẻ trống rỗng. Ở lại trên thuyền, chỉ còn từng đầu mục lớn nhỏ tỏ vẻ nhút nhát, Hồng Đào nương tử và Lâm Cơ Nghi. Đám đầu mục nhìn nhau không biết lúc này có nên đi hay không. Trên thực tế, chỉ có bọn hắn kiếm tiền từ mọi xó xỉnh, còn đám đông kia tới tranh đoạt và bàn bạc, chẳng qua xem ai sẽ tới thu cung của họ mà thôi nên trái lại họ là những người bình tĩnh nhất, sau này e rằng phải làm phiền ngươi hơn rồi. Phương Thốn quay lại nhìn về phía Lâm Cơ Nghi ôn tồn cười nói, ta không hiểu giang hồ nên sau này bất kể buôn bán trên giang hồ hay tất cả phân tranh báo thù qua đường đều do ngươi quản đi. À, đúng rồi, còn có chuyện hôm nay ta thành đại đương gia của thành Liễu Hồ, tuy không gạt được người ngoài nhưng ta không thích nghe mọi người trong cả thành bàn tán, cả việc khắp nơi loan tin về chuyện thu hồi thập nhị liên hoàn ổ và chuyện thư viện và thành thủ giao nhận tiền bạc ra sao, lót quan hệ thế nào. Ngươi làm được chứ? Bỗng nhiên nghe hắn nói nhiều như thế, như thể đang bồi nuôi tâm phúc của mình vậy. Hồng Đào nương tử trừng to mắt, tỏ vẻ khó tin. Lâm Cơ Nghi cũng hơi ngẩn ngơ, gương mặt ra chiều khó xử, vậy. Phương Thốn cười như không rồi nhẹ giọng nói tiếp, nếu ngươi cảm thấy phiền toái thì không cần để ý tới đâu. Lâm Cơ Nghi chợt trùng mình. Chỉ trong một thoáng hắn ta cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Hắn ta lập tức quỳ một chân xuống đất, thấp giọng trả lời, công tử yên tâm, thuộc hạ đã quen với những chuyện này nên sẽ xử lý sạch sẽ ngay. Phương Thốn gật đầu, đi đi. Lâm Cơ Nghi như nhặt được đại xá, rịn mồ hôi lạnh đứng lên, mắt khẽ đánh giá thì thấy dường như Phương Thốn không nói thêm gì khác nữa nên hắn ta tức khắc gọi những đầu mục lớn nhỏ nọ rồi bảo bọn hắn cùng đi theo mình. Sau khi họ nhảy lên thuyền nhỏ, vội đi sang bờ bên kia thì tâm thần hắn ta mới được thả lỏng. Hắn ta căng thẳng thầm nghĩ, hắn luôn có sát ý với mình. Tại sao chứ? Chẳng lẽ mình biểu hiện chưa đủ tốt à? Mọi người đều đã rời đi, trên thuyền bỗng vắng vẻ hẳn. Phương Thốn quay lại chợt bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hồng Đào nương tử chưa đi mà chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi còn chờ gì nữa? Phương Thốn khẽ thở dài, đón lấy ánh nhìn của Hồng Đào nương tử rồi hỏi. Công tử có bản lĩnh lớn đấy. Cái nhìn của Hồng Đào nương tử khiến người ta không hiểu nổi. Nàng ta chậm rãi cất lời, ta nghĩ công tử vào giang hồ chỉ muốn càn quấy một phen thôi nhưng thấy ngươi vừa chuẩn bị sinh tử phù vừa định sẵn điều lệ. Chắc hẳn đã thật sự nhìn trúng chốn giang hồ này của chúng ta rồi. Tuy vậy, thủ đoạn của công tử không khỏi quá tự xem là đương nhiên, thủ đoạn của ngươi có quỷ dị bao nhiêu đi nữa, quá lắm cũng chỉ khiến người giang hồ sợ ngươi, sao có thể bắt họ phục ngươi được. Chương 223. Nhà địa chủ, có thừa lương thực, hay, vì sao ta phải làm bọn họ phục ta? Phương Thốn cười nhìn Hồng Đào nương tử rồi tiếp lời, ta chỉ cần chúng sợ ta là đủ rồi. Hồng Đào nương tử cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, lăn lộn trên giang hồ mà chỉ làm người khác sợ sao được chứ, nếu không phục chúng. Phương Thốn nhẹ nhàng đứng lên và cười nói, có vị tiền bối từng nói, sợ lâu dĩ nhiên sẽ phục, ngươi. Hồng Đào nương tử vô cùng tức giận, quả là không biết nên nói gì cho phải. Theo tính khí bình thường, nàng ta thậm chí muốn chửi bới một trận. Nhưng vào lúc này, Phương Thốn nói tiếp, ngươi cũng nhàn rỗi đấy, vậy sau này giúp ta quan sát Lâm Cơ Nghi đi. Hồng Đào nương tử vô thức hỏi ngay, tại sao ta? Nàng ta chưa kịp dứt lời thì Phương Thốn đã quay đầu nhìn nàng ta, cười hỏi, có được không? Trong đầu Hồng Đào nương tử bỗng trống rỗng, nàng ta sửng sốt hồi lâu, quỷ thần xui khiến chợt gật đầu. Thật ra ngươi mặc đồ đỏ trông rất đẹp. Phương Thốn mỉm cười, dắt tay tiểu hồ ly nhảy lên thuyền nhỏ rồi nhẹ nhàng lướt đi. Trên thuyền lớn chỉ còn lại Hồng Đào nương tử đang sửng sốt một hồi, sau đó mới giật mình hoàn hồn, nàng ta vừa tức giận vừa hơi si mê quay đầu nhìn nơi Phương Thốn biến mất mà thầm nghĩ, ghê tởm. Quá ghê tởm, tên này, sao hắn có thể, hắn lại khen ta đẹp. Giang hồ, giang hồ. Rời khỏi Liễu Hồ, Phương Thốn ngồi lên xe ngựa của mình đi về Phương Trạch. Nghĩ tới chuyện mình làm hôm nay, trái lại hắn có chút cảm khái, trong lòng mỗi một nam nhân đều có mộng giang hồ, mặc dù giang hồ chân chính khác với sự tưởng tượng của chúng ta nhưng ai nói ta không thể nắn giới giang hồ này thành dáng hình như ta muốn. Tạo thành rồi thì đó chính là sức mạnh động trời của Phương Nhị công tử để thay đổi thiên hạ. Nắn không được, vậy xem như thuận tay trảm yêu trừ ma kiếm công đức cũng ổn. Dù sao hai đầu đều có thể kiếm ăn được. Dĩ nhiên, để làm được điều này, quan trọng hơn là còn phải thêm một sự sắp xếp khác nữa. Mọi thứ có thể được như toan tính của mình không thì phải chờ Phương Thốn xem thử phản ứng của thiên đạo công đức phổ kế tiếp thế nào. Bảy kiếm. Trong bóng tối, thình lình vang lên giọng của một nam nhân. Phương Thốn lập tức thoát khỏi giấc mộng giang hồ lãng mạn quay về thực tế. Vén rèm xe, hắn thấy xe ngựa đã chạy đến Phương Trạch. Trong ngõ hẻm, ông chủ Tần chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng trong đêm tối như ẩn như hiện, 30.000 vàng. Lần đầu tiên giọng điệu của Phương Thốn có vẻ hơi chột dạ. Ông chủ Tần lãnh đạm đáp, là 35.000 vàng. Phương Thốn im lặng một hồi mới nói, hình như Phương gia chúng ta không còn nhiều tiền mặt vậy đâu. Ông chủ Tần lặng lẽ nhìn Phương Thốn. Phương Thốn bất đắc dĩ than thở, nghĩ thầm quả thật không dễ nợ tiền của sát thủ. Vì vậy suy nghĩ một chốc, hắn hỏi, Long Thạch được không? Ông chủ Tần im lặng một lát, sau đó hiền hòa gật đầu, 35 viên. Đắt quá đấy, không phải Long Thạch có giá 2.000 vàng một viên sao? Ông chủ Tần lãnh đạm đáp, ở chỗ ta một viên 1.000 vàng. Được rồi. Phương Thốn bất đắc dĩ thở dài. Sau đó bảo Tiểu Thanh Liễu vào trong phủ mang ra một cái tráp đắt giá và được đậy kín kẽ. Mở ra, hắn thấy bên trong có từng viên lớn nhỏ như mắt rồng, cũng có viên như cục đá, nói là đá nhưng nó có chút chất ngọc, toàn thân trong suốt và bóng loáng như đá cuội, nhìn thoáng qua thì dường như trong mỗi một viên đều hàm chứa sức mạnh kinh người. Trước mặt ông chủ Tần, Phương Thốn tiện tay nhặt từng viên đá ra ngoài, tổng 35 viên rồi cất vào một túi vải. Ông chủ Tần nhận lấy túi vải, hài lòng gật đầu rồi xoay người đi mất. Phương Thốn nhìn cái hộp rỗng tuếch, bất đắc dĩ than thở, bạc của Phương gia cũng không phải tiêu không hết. Ông Trương rỗng vào Phương Trạch, Phương Thốn hơi mất mát đi cùng Tiểu Thanh Liễu đến một cái hầm bí mật dưới núi giả, trên vách tường phía đông có một mảng nham thạch hình đầu rồng được hình thành một cách tự nhiên, dưới đầu rồng là một đống đá trông như ngọn núi nhỏ. Phương Thốn đang bưng Trương rỗng, còn Tiểu Thanh Liễu cầm một cái xẻng quơ một cái trút vào trong hộp. Chúng rơi xuống lọc cọc khó bề đếm nổi. Nhìn những hòn đá nhỏ đầy ắp trong rương, Phương Thốn vui mừng bảo, thật may là long thạch của Phương gia tiêu mãi không hết. Hiệu quả của ba chết ba giết rất rõ ràng. Dựa vào sự quan sát của Tiểu Thanh Liễu, sang ngày hôm sau, phân tranh giang hồ ở thành Liễu Hồ lập tức giảm đi rất nhiều. Trước đây luôn ầm ĩ huyên náo, Tào Bá Tử và Lão Đao Tử cứ giằng co với nhau, hôm nay đã ở yên trong địa bàn của mình. Không ai chịu ló đầu ra trước nữa rồi. Trước đó tán tu giang hồ thường ẩn hiện giờ cũng giảm bớt, không biết họ đang nấp ở đâu. Thậm chí mấy kẻ xấu xa trộm gà cắp chó và hiệp khách luôn làm loạn, liên tục chạy ra từ khắp xung quanh hoành hành ngang ngược trong ngõ phố trước kia dường như đã nhanh chóng học được quy củ, không ai chồng ghẹo đại cô nương. Cũng không còn ai cứ lén lút cả ngày quan sát tường nhà người ta, ủ rũ đứng bên đường không dám nhìn thẳng vào người khác. Dĩ nhiên, đây chỉ là hiệu quả ban đầu nhưng quả nhiên khác hẳn hai ngày trước. Hiệu quả rõ như thế, vì sao công đức của ta còn chưa được tính hả? Đương nhiên Phương Thốn đã đợi khoảng vài ngày, hơn nữa biết mình phải tìm thiên đạo công đức phổ hàng huyên một chút rồi. Đợi đến một đêm sau ba ngày, hắn ngồi một mình ở phòng ngủ, rót một bình trà đậm, bày ra tư thế van nại tha thiết. Hệ thống, ra ngoài trò chuyện chút đi. Phương Thốn khẽ gọi, sau đó lẳng lặng ngồi chờ. Thiên đạo công đức phổ không có tí động tĩnh nào. Phương Thốn đành phải gọi, thiên đạo công đức phổ. Trước mắt xuất hiện một mảng hắc ám, thiên đạo công đức phổ cổ nặng nề lặng lẽ xuất hiện trước mắt. Phương Thốn chất vấn, vì sao không cho ta công đức? Thiên đạo công đức phổ không hề nhúc nhích. Phương Thốn nói, là vì phần lớn những tà tu đó còn sống sao? Thiên đạo công đức phổ vẫn không cử động. Phương Thốn mỉm cười nói, quả thật bọn họ còn sống nhưng ngươi cũng thấy tình thế hôm nay đã khác trước rồi. Chương 224. Quá trẻ tuổi, quá ngay thẳng không đợi thiên đạo công đức phổ trả lời, hắn lập tức nói tiếp, trước kia trên đường phố có khá nhiều chém giết phân tranh, làm loạn sự thanh bình của dân chúng, gây tai họa cho người qua đường an phận, từng có tà tu tung hoành bừa bãi, ăn tim gan người, nữ. Cũng nhiều lần có giặc cướp. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại chừa thời gian cho thiên đạo công đức phổ trả lời. Song thiên đạo công đức phổ vẫn không có động tĩnh gì. Được rồi. Phương Thốn bất đắc dĩ, đoạn khẽ than, có lẽ trong phán đoán của ngươi, tà tu chưa đi, tà khí xấu xa vẫn còn. Vì thế ngươi cảm thấy ta chưa làm được chuyện như ngươi muốn nên cứ khư khư giữ mãi công đức không thả. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới rốt cuộc ta nên làm thế nào để đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngươi mới xem như hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng lẽ giết sạch đám tà tu và thổ phỉ đó sao? Vậy đoan chắc ngươi sẽ lại phạt cho tóc ta trắng thêm hay ta phải khuyên bọn họ nên hướng thiện, không làm ác nữa? Ngươi cũng biết chuyện đó sẽ không bao giờ xuất hiện đúng chứ? Cách làm hiện nay của ta chẳng những khiến bọn họ không làm điều ác nữa mà thậm chí còn đi làm chuyện tốt, chẳng phải tốt hơn rồi sao? Ngươi không cảm thấy ta đang giải quyết vấn đề từ căn nguyên à? Thiên đạo công đức Phổ Như đã chết, chẳng hề có chút động tĩnh gì. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Phương Thốn thở dài đầy sâu kín, khuyên lơn như một lão đại ca, từ lâu ta đã phát hiện ra khi ngươi ban bố nhiệm vụ, tính toán công đức luôn một là một, hai là hai, chỉ theo đuổi trong sạch và đơn giản, thế nhưng chuyện trên thế gian sao có thể luôn thanh bạch được chứ? Tỷ như ngươi cảm thấy kẻ giết người có tội thì kẻ xúi dục giết người cũng có tội đúng không? Vậy ta muốn hỏi ngươi, người hành thiện có công đức, thế người sai bảo người khác hành thiện có công đức không? Thiên đạo công đức Phổ vẫn không nói gì. Phương Thốn tuyệt nhiên không vội vã, chỉ thở dài nói tiếp, không cần vội, chúng ta thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, kẻ hại người có tội, vậy kẻ không cố ý hại người thì sao? Nói sâu xa hơn, nếu vì cứu người bất đắc dĩ phải hại người thì sao? Ta xin ngươi thay đổi cách nhìn để suy nghĩ thật kỹ, có một con sông lớn gây ra lũ lụt, cuộn trào hoành hành nuốt hết thành trấn dọc theo bờ làm chết đuối mấy nghìn mấy vạn người, nếu ta cứu bọn họ vậy xem như đã lập được công đức lớn rồi. Xong nếu ta cứu mấy nghìn mấy vạn người này rồi mạnh mẽ sửa lại dòng chảy của con sông. Trái lại sẽ làm con sông nuốt sống thôn trang nhỏ bên kia, hại chết mấy trăm người trong đó, vậy đây là thiện hay ác? Nếu ta làm chuyện đó, ngươi sẽ thưởng cho ta công đức hay ban thưởng cho ta mái đầu đầy tóc trắng? Thiên đạo công đức Phổ vẫn không phản ứng. Phương Thốn nhẹ nhàng thở dài rồi nói, ngươi đấy, còn ngay thẳng lắm, ta không biết bản phổ ngươi từ đâu đến đây. Vì sao lại cứ tỏ ra cao cao tại thượng suốt vậy và phân biệt được tốt xấu rõ ràng, nhưng nếu ngươi đại diện cho thiên đạo chân chính, vậy ngươi không nên đến nhân gian mà cứ ở trên trời cao cao tại thượng nhìn xuống thôi. Thật ra mọi thứ xảy ra trên thế gian đều hợp lý, trời đất không nhân từ, xem vạn vật như cỏ dại, đây mới là chuyện mà một thiên đạo thành thục nên làm, nhưng mà dù gì ngươi cũng tới rồi, ta không biết ngươi đến nhân gian thế nào, có lẽ có hai lý do, một là ngươi ở đó quá chán ngán nên mới chạy xuống, hay là bị huynh trưởng của ta mang ra ngoài. Tuy vậy ngươi đến nhân gian này thì ngươi đã nhiễm hồng trần rồi. Đừng phủ nhận chứ, ngươi đã có thiện ác chi niệm, có công đức và tội nghiệp, đây cũng là hồng trần. Vào hồng trần thì nên có phán đoán chuẩn xác của bản thân, vậy rốt cuộc ngươi bàn về tâm hay bàn về tích? Nếu ngươi nói về tâm, vậy phải biết, ta làm mọi điều đều là vì mục đích tốt, ngươi lại làm tóc ta trắng thêm, thế là không hợp lẽ rồi. Còn nếu ngươi bàn về tích, chúng ta nói bằng lương tâm nào, có phải thành Liễu Hồ hôm nay đã biến đổi to lớn rồi không? Trước kia lúc thôn Hải Bang làm đương gia thì nó thế nào, hiện tại ta làm đương gia thì nó ra sao, ngươi so sánh thử rồi sẽ hiểu rõ thôi, nếu không, ngươi cứ so sánh sự khác biệt trong hai khoảng thời gian, liệu ta có nên nhận được công đức không? Nói gần như cả buổi, Phương Thốn không nhịn được phải uống hai ngụm trà. Song đợi một hồi lâu, Thiên đạo công đức Phổ vẫn chẳng làm gì mà chỉ lẳng lặng hiện diện trước mắt mình. Chẳng lẽ thiên đạo công đức Phổ này thật sự không hề có linh tính sao? Trong lòng bất đắc dĩ, Phương Thốn cố ý thở dài một hơi nặng nề mới nói, hóa ra là vậy, cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi, vốn chẳng phân biệt được trắng đen tốt xấu và không có chủ kiến, ta nói nhiều đạo lý vậy nhưng sao nó có thể nghe hiểu được ư? Thôi cứ tùy nó vậy. Sau này ta chỉ cần qua loa lấy lệ để lừa gạt chút công đức thôi, dù sao đồ công đức Phổ rỡm này rất đần độn, đinh đinh. Lúc ý nghĩ không suy giảm thì chợt có một hàng chữ nổi lên ngay trước mắt. Yêu tà vây quanh, ma quỷ tối tăm. Giang hồ tranh ác, hòa cùng dân chúng, quét sạch bụi mù trả lại sự trong sạch và ổn định, ban thưởng công đức, 3.000. Phương Thốn bỗng mở to mắt, chỉ cảm thấy một dòng máu nóng lập tức chạy thẳng lên đầu. Nhìn chăm chú vào số lượng công đức, sau khi phát hiện mình không nhìn lầm, hắn lập tức đứng dậy bắt lấy tay áo. Chưa hết đúng không? Nói không nghe đúng không? Ta tận tình giải thích cho ngươi nửa ngày trời mà ngươi nghĩ ta là kẻ hát sướng đấy à? Hắn tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ rồi đột nhiên đứng dậy đi tới kéo cửa phòng, đoạn chỉ ra ngoài cửa nói, Phương Nhị ta không phải là kẻ thích cuốn lấy người khác. Ta cũng không cần ngươi giúp đỡ ta nghịch thiên cải mệnh. Nếu tam quan của chúng ta không hợp, vậy ngươi đi đi. Thiên đạo công đức Phổ vẫn không động đậy. Chương 225. 100.000 công đức Phương Thốn tiếp tục nổi giận, nếu ngươi không đi, vậy ta sẽ đinh đinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có thêm số công đức đến, Phương Thốn cũng hơi ngẩn ra, nhìn chăm chú, 300 công đức. 300 công đức, ngươi đuổi ăn mày đấy hả? Phương Thốn rất bất mãn, lẩm bẩm, lặng lẽ dồn tâm trí vào. Ở trước mắt hắn, lập tức hiện ra một hình ảnh, đó là mấy gã hãng phỉ dùng khăn đen che mặt. Phương Thốn nhìn ra được đối phương là mấy tên đầu mục cướp phỉ của thành Liễu Hồ, xem vị trí thì có vẻ chúng đang ở chân núi cách ngoài thành 40 dặm. Hiện tại chúng đã cướp đoạt được vài xe hàng. Vừa nhìn các tiêu sư và thương thành đang run rẩy kia vừa giơ đao lên, dường như chúng muốn thuận tay diệt khẩu. Nhưng khi đao sắp chém xuống, chợt có người nhớ ra điều gì nên vội vàng tới kéo lấy cánh tay người cầm đao rồi thấp giọng nói vài câu, loáng thoáng có thể nghe được hắn ta nhắc tới mấy từ như ba giết ba chết. Vì vậy đám cướp phỉ bỗng lộ vẻ do dự, cuối cùng chúng không chém xuống mà bay lên đá vài cú để xua đuổi những người đó. Phương lão nhị đáng chết. Hình ảnh biến mất ở đoạn những người đó xoay người vừa hùng hổ vừa kiểm tra xe hàng. Ngay sau đó, trước mặt Phương Thốn chỉ còn lại thiên đạo công đức đang lẳng lặng chuyển động. Riêng có 300 công đức này vô cùng dễ thấy. Hóa ra là vậy. Phương Thốn khẽ trầm ngâm, không trao toàn bộ phần thưởng khi ta tẩy sạch yêu tà giang hồ nhưng lại chia ra cho ta. Trong lòng thầm nghĩ, gương mặt cũng dần dần mỉm cười. Lần này, hắn vốn không muốn đòi trả đầy đủ công đức, rốt cuộc nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng chỉ có 7.000. Không thấm vào đâu và chỉ càng như muối bỏ biển với việc tu luyện vô tương bảo thân kinh của mình, thay vào đó mình có thể lấy lợi ích từ những tán tu giang hồ nọ, vậy mình sẽ thật sự thu được một mẻ lưới cực kỳ khả quan cho bản thân mình hiện nay. Mình liều mạng thì có thể làm được mấy nhiệm vụ, kiếm được bao nhiêu công đức đây? Lần này hắn tìm thiên đạo công đức phổ tâm sự chính vì lợi ích này. Nói đi phải nói lại, nếu lần này thiên đạo công đức phổ không chia cơ hội cho mình vậy cũng đành thôi. Chỉ cần có thể xác định nó nghe hiểu là được. Dù không giao tiếp thành công thì cũng mặc, bước đầu chứng minh đây là vật chết, thế càng dễ lợi dụng quy tắc của vật chết. Ngươi không cần phải để ý đến ta đang ở tầng thứ mấy, dù sao tầng nào ta cũng đều kiếm được, ta, hệ thống. Phương Thốn mỉm cười thản nhiên. Nhẹ nhàng khoát tay, lần này xem như ta nhường ngươi, lần sau phải chú ý hơn đấy. Lui xuống đi. Sự tồn tại của bất kỳ một thứ gì nhất định đều có tầm quan trọng và mục đích của nó. Phương Thốn cảm thấy nhiệm vụ chủ yếu của mình hôm nay là thăm dò rõ xem tầm quan trọng và mục đích cuối cùng của thiên đạo công đức phổ là gì. Rốt cuộc nó đến từ đâu? Nguyên lý vận hành thế nào? Tiêu chuẩn phân chia thiện ác ra sao? Cái này với BUG có giống nhau không? Dĩ nhiên, nếu muốn thăm dò rõ ràng mọi thứ hẳn là một việc vô cùng khó khăn, quả thật thời gian mình tiếp xúc với thiên đạo công đức phổ khá ít. Hơn nữa còn không hiểu sâu mọi tài liệu về nó nên vào lúc này chỉ có thể thăm dò xem nó có quy luật, tính tình và điểm cực hạn ban đầu thế nào để mình có thể kiếm được công đức đủ dùng vậy đã không tồi rồi. Nói thật, lúc Đường Hoàng mở cửa bảo công đức phổ rời đi, Phương Thốn đã thật sự lo lắng nó sẽ chạy mất. Thu được những công đức trên giang hồ này thì chuyện tu hành vô tương bảo thân kinh có hy vọng rồi. Cũng may có quyền hạn thu lượm công đức từ trên giang hồ nên cuối cùng tâm trạng của Phương Thốn mới trở nên thoải mái hơn đôi chút. Hắn đã quyết định sẽ tu luyện vô tương bảo thân kinh. Tu luyện vô tương bảo thân kinh là một việc cần có lượng công đức khổng lồ. Bảo thân thông thường. Chẳng hạn như pháp ngũ khí luyện nguyên thân bình thường nhất của đại hạ cần luyện hóa 25 đạo đại mạch. Lưu Liên Nguyệt Hoa Thân của Cửu Tiên Tông cần luyện hóa 36 đạo đại mạch, còn tu luyện vô tương bảo thân kinh thì cần luyện hóa 108 đạo đại mạch, thế nên bốn vị của pháp ngũ khí luyện thân trên đây vừa đúng gấp 3 lần Lưu Liên Nguyệt Hoa Thân. Đây chỉ là số lượng, quan trọng hơn mình phải cần pháp lực thâm hậu và tinh khiết nhất để tu luyện 108 đạo đại mạch này. Đại hạ nhiều cao nhân tài năng nhưng không ai lĩnh hội được kinh này nên họ đã xem nó thành phế kinh. Điều đó không phải là không có nguyên nhân. Bằng cách nào đó, rất ít người có thể tu luyện thành công kinh này. Phương Thốn làm được nhưng hắn cũng không hiểu rõ cho lắm. Trước đây hắn từng suy tính một cách đơn giản nhất rằng lấy thiên tư thiên tiên chi khí 3 tấc 3 phân 3 ly của mình, nếu không mượn công đức mà chỉ theo chắc từng bước để tu luyện vô tương bảo thân kinh này vậy mỗi lần mình luyện hóa một đạo đại mạch thì phải cần ít nhất một tháng, vì thế để luyện hóa được toàn bộ 108 đại mạch. Dù giữa đường không nhảy ra mấy kẻ phá bỉnh thì cũng cần 108 tháng. Mất gần 10 năm đấy. Tốn 10 năm nhưng điều kiện tiên quyết là tiên thiên chi khí của mình phải được giữ vững ở trạng thái tinh khiết và dồi dào. Chuyện này không thể xảy ra, vì vậy đây luôn là một vấn đề nan giải. Có được công đức vậy thì khác hẳn rồi. Chuyển hóa thẳng công đức thành tiên thiên chi khí rồi đưa vào cơ thể để luyện hóa đại mạch, khác với việc thở ra một luồng tiên thiên chi khí, nhưng chỉ cần Phương Thốn liên tục chuyển hóa công đức đưa tiên thiên chi khí vào kinh mạch là được. Còn với cái này, Phương Thốn cũng từng tính toán rồi, mỗi lần chuyển hóa 1000 công đức thành tiên thiên chi khí. Vậy đã đủ cho hắn lấy được nội tức tinh khiết nhất để luyện hóa xong một đại mạch. Nếu vậy, muốn luyện hóa 108 đại mạch thì phải cần 108.000 công đức. 108.000. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226. 100.000 công đức, 2, mẹ kiếp. Mình trừ ác, diệt phỉ trại, chém nhân tiêu tổng cộng còn chưa tới 30.000 công đức, tóc cũng bạc gần hết rồi đây. Nếu muốn gom đủ 108.000 công đức thì không biết tới ngày tháng năm nào nữa. Cũng may, mình có thể lượm chút công đức từ vài tán tu giang hồ ở đây, có vẻ chuyện này cũng khả quan lắm. Uống trà, nghe hát, trốn tìm với cả bắt bướm tích công đức, đây mới là chính đạo. Chẳng mấy chốc, bước đầu sau khi tỏ tường mọi chuyện, cuối cùng Phương Thốn mới nhớ tới mình nên đến thư viện rồi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sầu khổ như trở về kiếp trước khi phải tự trường sau kỳ nghỉ hè. Song bất kể trong lòng lười biếng bao nhiêu thì luôn phải làm chuyện nên làm, mình không thể ở thành Liễu Hồ nhỏ bé này làm liều cả đời được nên phải chuẩn bị bước kế tiếp thôi. Hôm nay chỉ còn cách 3 tháng nữa là học sinh của Thư viện Bạch Sương sẽ học xong, sau vài 3 tháng, mọi người đều hối hả vì tiền đồ và vận mệnh của mình, thế nên Phương Nhị công tử cũng thế, cũng cần tính toán kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình. Chải đầu, mặc y phục, đeo ngọc bội, tỉa lông mày, chấm một nốt ruồi son ở trán. Nha hoàn cầm bút tơ tầm chấm vào nước thơm rồi vẫy lên một ít nhưng đã bị Phương Thốn từ chối một cách nghiêm túc và chính đáng. Còn ngại bổn công tử chưa chiêu dụ đủ nhiều bướm sao? Chào buổi sáng nha Khúc Mùi Mùi. Đi đến giữa hai cánh cửa, ngẩng đầu thấy tay của Khúc Tô Nhi đang cầm hai khóa sắt đặc chế để tăng cường sức mạnh, hắn khẽ mỉm cười với nàng. Tiểu cô nương e thẹn ném hai cục sắt xuống rồi ông mặt chạy vào nhà khiến cả vùng đất đều hơi chấn động. Sao lại xấu hổ vậy? Phương Thốn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn từng khóa sắt còn to cao hơn cả người bèn bước lên nâng thử. Sau đó hắn chợt yên lặng quay người đi. Đi học quan trọng hơn. Chiếc xe ngựa tinh tế và có mang dấu hiệu lại chạy qua đường phố của thành Liễu Hồ. Không biết bao nhiêu láng giềng đều thân thiết và kích động chào hỏi Phương Nhị công tử. Tiểu cô nương bán đậu phụ đang cầm một chén đậu phụ nhưng mãi lo nhìn mành che kia mà quên đưa cho khách. Cha nương lúng cuống vội tới khuyên nàng ta, đừng nhìn nữa, tóc của lão nhị Phương gia đã bạc trắng một nửa, sau này làm được gì chứ? Tiểu cô nương tức giận dậm chân, bạc chút thôi thì sao chứ, con cảm thấy bạc trắng vậy trông rất đẹp. Đến thư viện, hắn lập tức nghênh đón không biết bao nhiêu ánh mắt kính sợ và tò mò. Một tháng trước, chuyện Phương Thốn giết người ngoài phố đã nhấc lên một cuộc bàn tán sôi nổi trong giang hồ ở thành Liễu Hồ này. Vả lại trong thư viện còn bị ảnh hưởng lớn hơn, chúng học sinh đều ý thức được rằng Phương gia không có đại công tử cũng không hẳn là một Phương gia bình thường, thậm chí trong cảm nhận của bọn hắn thì họ càng bất bình thường hơn. Trước kia dân chúng thành Liễu Hồ hay học sinh chỉ biết tiên sư Phương gia rất nổi danh. Nhưng rốt cuộc nổi danh bao nhiêu thì người ta lại không rõ lắm. Đặc biệt là Phương gia luôn tuân theo gia huấn của tiên sư, đó là làm người đàng hoàng và hòa nhã. Vì thế dù Phương gia nhị công tử là một tay ăn chơi có tiếng, thường gây ra mấy vụ hoang đường nhưng chưa bao giờ làm ra những chuyện ý thế hiếp người. Quá lắm cũng chỉ đánh nhau, nghe hát trong thanh lâu, trêu ghẹo cô nương trên phố. Thành thật mà nói, hơn phân nửa đều là cô nương trêu ghẹo hắn. Ngược lại khi không còn đại công tử, lúc Phương gia bị dồn ép đã để lộ nội tình khiến cả thành kinh động. Không nói học sinh trong thư viện. Thậm chí lúc này cả lão dư tạp dịch ngày ngày đút cho ngựa của Phương Nhị công tử ăn trước kia cũng không dám bước đến gần. Dù sao lão cũng biết Phương Nhị công tử từng đạp dê của viện chủ, lỡ như viện chủ tìm đến mình gây phiền phức thì. Thấy ánh mắt rụt rè sợ hãi của mọi người xung quanh, Phương Thốn rất không thích bầu không khí này nên sau khi xuống xe ngựa. Hắn chợt đứng lại, nhìn lão tạp dịch rồi cười nói, lão dư, ăn vụng thức ăn cho ngựa à, một tháng không gặp mà sao trông lão mập quá vậy. Lão tạp dịch ngẩn ngơ, chạy vòng tới dắt ngựa, đoạn lão cười nói, nhị công tử lại đùa lão dư ta rồi. Dắt ngựa của Phương Thốn vào trong, nội tâm lão chợt cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đường đường là Phương gia nhị công tử, ấy vậy vừa xuống xe đã chào hỏi lão dư ta trước đấy, hãnh diện biết bao. Vì mặt mũi này, bên chủ viện cũng không dám lên tiếng rồi. Đi thẳng tới học đình, gặp được không ít học sinh trên đường, Phương Thốn đều cười tươi chào đáp lễ. Tất cả chúng học sinh thấy Phương Thốn đều đánh bạo đùa giỡn đôi câu với hắn. Trái với lão tạp dịch e sợ chọc giận thư viện, những học sinh này không quá để ý đến thái độ của thư viện, suy cho cùng sau 3 năm họ sẽ hết kỳ hạn, tiền đồ và vận mệnh mai sau của các học sinh như họ đều sẽ có kết cục. Hoặc là vào phủ thành thủ, thậm chí làm quận thủ rồi đi vào con đường quan lại, tu hành trong tông môn. Hoặc là đến thủ dạ cung bán mạng. Đương nhiên cũng có vài người đã bộc phát sức mạnh ác liệt, sau 3 tháng nhàn rỗi sẽ trốn vào giang hồ. Trốn vào giang hồ, rồi sẽ bị đại hạ truy nã nhưng dẫu sao có lẽ không phải đến thủ dạ cung. Chỉ cần không đến thủ dạ cung, chỉ cần còn được ở lại trong thành thì sẽ có cơ hội giao thiệp với những nơi then chốt của thành thủ một phương và tìm được một thân phận. Dĩ nhiên, lối thoát tốt nhất chính là thẳng tiến đến quận tông. Vào triều đình đại hạ, phải thường xuyên để ý đến sự vụ, đuổi yêu ma. Mỗi một chức vụ đều nhằm phục vụ cho đại hạ. Tuy cũng có luyện pháp và ban thưởng linh đan nhưng lại không còn cơ hội chuyên tâm nâng cao tu vi, ở một mức độ nào đó, tu vi cả đời của rất nhiều luyện khí sĩ đều bị định cấp ở đó rồi, có lẽ sẽ có cơ hội tấn thăng lên một cấp nhưng hy vọng đó đa phần đều rất mong manh. Chương 227 Quận Tông chọn đệ tử nếu vào thủ dạ cung thì phải chém ma vật, thám hiểm, đối mặt với hoang nguyên quỷ dị hung hiểm vô tận, bất kể tu hành pháp môn hay về linh bảo đan dược thì phần thưởng của thủ dạ cung luôn phong phú là thường nhưng có mấy ai sống sót được ở thủ dạ cung. Vì thế, duy chỉ có quận Tông. Vào quận Tông thì có thể tiếp tục tập trung tu hành để tăng tu vi. Mỗi một vị bước vào tiên miêu của quận Tông thì cuộc đời này sẽ có khả năng đột phá bảo cảnh, tiến vào thần cảnh. Dĩ nhiên, xác suất bao nhiêu lại là chuyện khác. Lần này Phương Thốn quay lại thư viện. Thật ra vì hắn đã nhận được tin tức do ngũ tử liên đoàn Nam Sơn Minh lần lượt đưa tới. Hôm nay các trưởng lão chư đại tiên của quận Thanh Giang đã lần lượt đến thành Liễu Hồ, hơn nữa xem xét quyển tông của chúng học sinh trong thư viện Bạch Sương, ngẫm nghĩ, nhóm thí sinh sắp vào quận tông của thư viện Bạch Sương thuộc thành Liễu Hồ sẽ được xác định trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Sao giờ ngươi mới đến đây vậy? 3 ngày trước ta đã đưa tin cho ngươi rồi mà. Hạc Chân Chương vừa thấy Phương Thốn tới thì lập tức bước lên đón, nói với Phương Thốn bằng giọng điệu hơi oán trách. Ta biết. Phương Thốn mỉm cười nhìn Hạc Chân Chương, hắn còn biết Hạc Chân Chương đến Phương gia, uống trà trưa cả buổi, còn uống tận 3 bình nước, sau đó ý vị hỏi thăm gần đây Phương nhị công tử có bận gì không hay có đi chơi không. Chỉ tiếc khi đó Phương Thốn không ở trong phủ vì hắn đang đến thập nhị liên hoàng ổ xem thử sổ sách mới mà Lâm Cơ Nghi đã chuẩn bị sẵn cho hắn để hiểu rõ tình trạng giang hồ gần đây của thành Liễu Hồ nên chưa kịp quay về. Hôm qua, trưởng lão của 6 đại quận tông, Cửu Tiên Tông, Nhạc Thủy Tông, Vân Hoang Tông, Linh Vụ Tông, Thủ Sơn Tông của quận Thanh Giang cũng đến thành Liễu Hồ rồi. Quyển tông của đám học sinh thư viện chúng ta đều đã được nộp lên hết, ta e rằng sắp có kết quả rồi đấy. Mạnh Tri Tuyết vừa ngẩng đầu, thấy Phương Thốn thì vội vàng đứng lên đến nỗi suýt nữa đã đánh đổ hộp mực. Quận Thanh Giang có 6 đại quận tông, cứ mỗi 3 năm một lần sẽ chọn ra học đồ từ các thanh quận tông lớn nhỏ trong thư viện, vì trong những thư viện này, mỗi 3 năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh ra vài mầm non có thiên tư hơn người nên các quận tông lớn đều tranh giành khá kịch liệt, song nếu giành cướp được, họ không hề cảm thấy mất mát mà trái lại tạo thành một sự ăn ý. Trước khi thời hạn 3 năm kết thúc, mọi người sẽ âm thầm cạnh tranh gay gắt, ngươi hứa hẹn sẽ thu người ta làm chân truyền, tập trung bồi dưỡng, còn ta hứa hẹn sẽ bảo vệ người ta thành tiên, cả họ được nhờ, còn có người hứa hẹn sẽ tìm cho một đạo lữ tương xứng. Đến cửa ải cuối cùng, quận tông các phương không tranh cãi nữa, trái lại ai nấy đều nhàn nhã, cùng mời nhau đến rồi đi khắp thư viện các nơi. Đầu tiên là xem nếp sống của thư viện. Thứ hai mọi người mới cùng xem xét quyển tông của các chúng học sinh trong thư viện để chọn ra đệ tử mình ưng ý như thể họ không hề có lòng tranh đoạt với nhau. Thế nhưng trên thực tế, họ đã chọn được một đệ tử hợp nhãn với mình từ sớm rồi. Ồ! Phương Thốn mỉm cười ra vẻ chẳng hề bất ngờ, đoạn nhìn hai người hỏi, quận tông của các ngươi đều đã được định rồi. Sắc mặt Mạnh Tri Tuyết rất bình tĩnh, nàng ta đáp, chưa có kết quả. Phương Thốn cười nói, cứ nói thẳng ra là được. Hạt Chân Chương không kìm được nụ cười, Hạt Mổ bất tài, đụng phải đại vận, một đạo thư thiếp của ta được đưa vào tay Trần trưởng lão ở Nhạc Thủy Tông và được lão nhân gia xem trọng nên 3 tháng sau, ta chuẩn bị sẽ đến Nhạc Thủy Tông tu hành. Sư muội Mộng Tình Nhi có Đại Thiên Tư Hồn Kinh nên sớm đã được tông chủ của Vân Hạc Tông vừa ý, sư đệ Nhiếp Toàn đã quyết định sẽ thừa kế tổ truyền nhà hắn ta từ lâu nên sẽ ở lại phủ thành thủ làm sai dịch tập yêu. Vũ sư huynh, Vũ Thanh Ly có thiên tư trác tuyệt, nghe nói nhiều nơi đều muốn cướp lấy huynh ấy đấy, còn Mạnh tiên tử. Nhắc đến, hắn ta nhìn sang Mạnh Tri Tuyết rồi nói tiếp, nàng thuộc Cửu Tiên Tông. Quả nhiên, Phương Thốn không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế quả thật không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngũ tử liên đoàn Nam Sơn đều có thể vào quận tông vì thiên tư của 5 người họ đều rất tốt. Hơn nữa thứ hạng của họ trong sổ ghi chép công đức của thư viện cũng chiếm 5 người đầu bảng, nếu là kiếp trước thì có lẽ tất cả 5 người này đều là những người đứng đầu thư viện, đặc biệt là Mạnh Tri Tuyết, chuyện nàng ta được Cửu Tiên Tông chọn trúng đã được định ra ngay từ 1 năm trước rồi. Cửu Tiên Tông là đệ nhất đại tông được quận Thanh Giang công nhận. Nàng ta đến đó tu hành cũng không có gì kỳ lạ. Phương Mạnh Tri Tuyết thấy Hạt Chân Chương đã kể ra nên ánh mắt hơi lo lắng. Nàng ta chần chừ một lát mới nói với Phương Thốn, ngày mai kết quả lựa chọn học độ của Chư Quận Tông mới được tuyên bố chính xác. Vì thế, lời đồn hiện tại thật ra không đúng đâu. Ồ! Trái lại Phương Thốn hơi ngơ ngác rồi mới chợt hiểu ra nàng ta đang nói gì, à! Bỗng chốc hắn cảm thấy thật mệt tâm. Hóa ra nàng ngốc này cứ mãi ngập ngừng ấp úng là vì lo nghĩ đến điều đó, bởi lẽ kết quả hôm nay trưởng lão quận tông chọn lựa phần lớn đều đã thông báo cho các học đồ nên dù chưa tuyên bố nhưng trong lòng đám học đồ đều đã biết sơ. Thật ra Mạnh Tri Tuyết đang suy nghĩ đến việc hiện tại hắn không được quận tông lựa chọn, sợ hắn cảm thấy khó chịu nên mới an ủi. Những người có chỉ số cảm xúc thấp thì đừng nên an ủi người khác. Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngờ nghệch của Mạnh Tri Tuyết. Trong lòng Phương Thốn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 228. Đi làm thân nhưng nếu nhắc tới rồi thì hắn chỉ buồn cười nhìn Mạnh Tri Tuyết và hỏi, quyển tông của ta chưa được nộp lên sao? Nộp lên rồi. Mạnh Tri Tuyết đáp, là ta đưa qua giúp với tư cách là đệ tử của sư tôn, đệ tử thân truyền của viện chủ. Lấy thiên tư, gia thế, tu vi, học thức, đức hạnh thì ngũ đạo của Phương Nhị công tử đều được phê là sự lựa chọn tốt nhất, đứng đầu tất cả học sinh trong thư viện Bạch Sương chúng ta và đã được nộp cho các trưởng lão đang có mặt ở đây. Hơn nữa trên yến tiệc tiếp đãi chư vị trưởng lão quận tông ở thành thủ, có đặc biệt đề cập đến vài vị học tử xuất sắc của thành Liễu Hồ và trong đó ngươi được khen ngợi hết lời. Chư vị trưởng lão quận tông cũng khen con cháu của Phương Thị ở Liễu Hồ có thiên tư hơn người, nhưng mà... Nàng nghiêm túc thuật lại, bỗng chốc tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần. Tuy vậy Phương Thốn đã sớm biết chuyện này nên tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ, hắn cười đáp, nhưng không ai trong số họ chọn ta, phải không? Nếu quyển tông của mình được đặt ở vị trí đầu tiên, được chư vị trưởng lão quận tông thấy ngay từ đầu thì đương nhiên họ sẽ chọn quyển tông của hắn và nếu cả thành thủ cũng hết lời khen ngợi Phương Nhị công tử, vậy chư vị trưởng lão quận tông không thể không để ý đến vị Phương gia nhị công tử này. Nói đúng hơn dù không có vài câu ca ngợi nọ của thành thủ thì cũng sẽ không có người coi thường Phương gia của Liễu Hồ. Song nếu mỗi vị quận tông trưởng lão đều thấy được quyển tông của Phương Thốn, hơn nữa lời phê trong quyển tông của Phương Thốn đều là tuyển chọn tốt nhất, vậy thì đến hôm nay, Phương Thốn chưa nhận được thông báo của quận tông của, điều này tự nó đã là đáp án rồi. Ngày thứ 3 công khai, chẳng qua để cho người khác thấy mà thôi. Mỗi vị học sinh có đủ điều kiện vào quận tông đều được biết kết quả vào hôm sau. Đây cũng là lệ thường. Bởi vì vào ngày thứ 3, các trưởng lão quận tông sẽ rời đi nên phải ở lại một đêm để người ta dễ dàng đút lót. Mạnh Tri Tuyết cắn môi, thấp giọng nói, vào hôm thành thủ mở tiệc chiêu đãi các trưởng lão quận tông, ta dùng thân phận vãn bối theo cùng, cũng đã nói. Phương Thốn khẽ lắc đầu, vô dụng thôi. 1 tháng trước, Phương Thốn phơi bày nội tình Phương gia đã dọa rất nhiều người hoảng sợ. Vì thế, viện chủ thư viện mới cam chịu phê vào quyển tông cho hắn. Lúc nộp quyển tông của đám học sinh thư viện lên, hắn ta đã cố ý để quyển tông của Phương Thốn ở vị trí đầu tiên. Vì nguyên do này, thành thủ mới càng phải ca tụng về Phương Thốn với các chư vị trưởng lão ở yến tiệc. Tuy Phương Thốn không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng biết khi đó vẻ mặt thành thủ chắc chắn rất chân thành. Nhưng vậy cũng vô dụng thôi. Nội tình của Phương gia quả thật có thể hù dọa được một số người. Song tương tự, người ta cũng biết được, hôm nay Phương gia càng phiền phức hơn. Dù sao, trước mặt mọi người, Phương Thốn dám chém giết tất cả mật sử ngoài phố, ai biết bọn họ đến từ đâu chứ? Hiện tại, e là lục đại quận tông hay thậm chí là lão gia quận thủ cũng không dám trêu chọc vào Phương gia này, đồng nghĩa là nếu bọn họ có thể không rước họa thì sẽ tuyệt nhiên sẽ không rước về, nên một khi họ thấy quyển tông của ngươi thì sẽ nhẹ nhàng đặt nó qua một bên mà thôi. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Quận tông này là tàn dư của tông môn luyện khí trước đây được chư vị thần vương thu hẹp, dù cũng phải chịu sự ràng buộc của chư địa thần vương nhưng vẫn còn tính tự chủ cực lớn. Nói trắng ra những quận tông này thuộc về riêng bản thân họ, nếu người ta đã là của riêng mình rồi thì đương nhiên người ta có quyền lựa chọn, một khi ta không quan tâm đến đệ tử này thì ta cần gì phải rối rắm mấy chuyện vô vị đó chứ. Phương Thốn thấy Mạnh Tri Tuyết tỏ vẻ chán nản, còn sắc mặt Hạc Chân Chương lúng túng, mới cười nói, huống hồ. Ai nói ta nhất định phải thành đệ tử quận tông? Cái gì? Mạnh Tri Tuyết và Hạc Chân Chương nghe vậy, đều tỏ ra kinh hãi. Ngay cả đệ tử ở Lam Sương Đình thật ra đang nghe lén nhưng giả vờ như mình đang vùi đầu khổ học cũng kinh hãi không kém. Phương Nhị Công Tử không vào quận tông. Mạnh Tri Tuyết hoảng hồn, vội nói, Phương Nhị Công Tử, dựa vào thiên tư của ngươi, nếu không vào quận tông thì quá đáng tiếc. Hạc Chân Chương vội kéo ống tay áo của Phương Thốn rồi nói, nghĩ kỹ đi, không vào quận tông thì ngươi có thể đi đâu, vào triều đình muốn tu hành sẽ khó khăn, huống hồ tình huống bây giờ của ngươi mà tu hành trong triều đình. Hay, không những vậy, ngươi càng không thể đến Thủ Dạ Cung, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi một nhóm học sinh vào Thủ Dạ Cung chỉ có vài người sống quá 3 năm thôi à? Phương Thốn nghe vậy, chưa kịp phản ứng, trái lại có vài học tử trong học trong đình đã tỏ ra chán nản rồi. Vì bọn họ phải đến Thủ Dạ Cung. Họ bị ngộ thương đến mức chỉ đành lặng lẽ đặt sách xuống, ra khỏi học đình rồi ngơ ngẩn nhìn trời. Hay là, trốn vào giang hồ đi. Ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ. Các ngươi nhắc đến làm gì? Phương Thốn thấy họ đều khẩn trương thì bất đắc dĩ cười nói, lần này ta tới học đình vì có chuyện cần tìm các ngươi giúp đỡ. Hôm nay tu vi ta đã đạt tới luyện tức cảnh viên mãn nhưng bây giờ ta đang vô cùng thiếu sót tại một đạo thuật pháp nên muốn vào thư viện tìm vài bút ký tu hành, các ngươi là Tiên Miêu thư viện, chắc không đến nỗi quá quý chúng, không nỡ cho ta mượn xem chứ. Ngươi, nếu tu luyện đến luyện tức cảnh viên mãn thì nên nghiên cứu bảo thân mới phải chứ. Mạnh Tri Tuyết nhìn Phương Thốn, vẻ mặt nóng nảy, trái lại làm phai đi nét ngờ nghệch ở nàng ta. Phương Thốn quay đầu nhìn nàng ta, ngươi không nỡ. Mạnh Tri Tuyết cũng không biết nên nói gì cho phải. Trên thực tế sau khi khuyên, nàng ta biết học sinh thư viện đang vội vã tu luyện bảo thân vì có một lệ thường không biết từ đâu tới rằng chỉ cần có thể tu luyện thành bảo thân ở thư viện. Vậy chắc chắn sẽ có cơ hội được quần tông chọn trúng. Chương 229 Đi làm thân, 2, nhưng đồng thời nếu sau khi quận tông đã có kết luận, dù có cưỡng ép bản thân vội vàng tu luyện bảo thân đến mức nào thì cũng vô dụng thôi, còn không bằng trau dồi nền tảng cho vững. Đến thời điểm này rồi, các loại thủ đoạn thuật pháp càng quan trọng hơn. Ngươi chờ một lát, ta sẽ mượn giúp ngươi. Mạnh Tri Tuyết nhìn Phương Thốn một lúc thì đồng ý, sự thật chứng minh, những học sinh này rất hào phóng, sau khi đến quận tông và thần cung. Họ không còn xem trọng công pháp pháp môn của mình hơn cả mạng giống như ban đầu nữa. Nếu Phương Thốn nói muốn mượn bút ký tu hành, Mạnh Tri Tuyết lập tức mang bút ký thuật kinh tốt nhất mà mình từng tu luyện đưa cho Phương Thốn, không chỉ thế, nàng ta còn đi ra ngoài một chuyến, sau đó nhanh chóng mượn giúp Phương Thốn khoảng 10 mấy quyển bút ký tu hành. Trong đó, có bút ký tu hành võ kinh của Nhiếp Toàn, có bút ký tu hành hồn kinh của Mộng Tinh Nhi, có bảo thân đã được lĩnh hội của Vũ Thanh Ly. Ngoài ra, còn có một vài cuốn đã được lĩnh hội về mọi mặt như Toán Kinh, Thảo Kinh, Linh Kinh các thứ của các học sinh khác. Có thể nói, hơn phân nửa bút ký của các nhân tài xuất sắc nhất trong hơn 300 học sinh của Thư viện Bạch Sương này đều ở đây. Ngay cả Hạc Chân Chương cũng lắp ba lắp bắp lấy bút ký của mình ra rồi nói với Phương Thốn, Phương Nhị Công Tử à, bút ký phù pháp ta tu tập đều ở đây, nhưng mà à ưng. ngươi chắc chắn vẫn muốn xem một đạo phù pháp thư kinh của chúng ta sao? Muốn. Phương Thốn thuận tay nhận lấy, bỏ vào hộp sách rồi cười nói thêm, tiểu thanh linh nhà ta đang luyện chữ. Hạt Chân Chương thấy Phương Thốn không có ý tìm hiểu thì gương mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Muốn đánh nhau thật. Mượn bút ký xong, Phương Thốn thấy không cần ở lại thư viện nữa nên cười từ biệt hai người Mạnh Hạc rồi toan trở về. Đúng vào lúc này. Nương theo chuyện mượn bút ký, trong thư viện Bạch Sương cũng đã lặng lẽ lan truyền một tin tức kinh người rằng Đường Đường là Phương Nhị công tử Phương Thốn của Phương gia ở Liễu Hồ nhưng lại không được quận tông chọn trúng, hơn nữa còn định sẽ đến Thủ Dạ cung vật lộn thử sức. Chỉ có học sinh sắp đến Thủ Dạ cung mới nóng lòng tăng thực lực lên nhằm để bảo vệ tính mạng chứ sao. Trong vô số ánh mắt nhìn trộm, Phương Thốn ngồi lên xe ngựa trở về phủ chỉ để lại nơi đây đầy suy đoán và tiếc hận. Phương Thốn đi đến cửa thư viện thì gặp được giáo viên Trương Thế Hiền của thư viện đang ưỡn ngực khoe bụng cưỡi ngựa trở về từ bên ngoài. Hắn lập tức cười vén rèm xe lên chào hỏi ông ta. Trương Thế Hiền nhìn sang hai bên để xem có ai không, sau đó lủi nhanh như mèo vào trong buồng xe, đoạn thở dài nhìn Phương Thốn rồi chắp tay nói, ta đang định tìm cơ hội nào đó để đến chỗ Phương Nhị công tử tỏ lời cảm tạ, không ngờ lại gặp ở đây. Phương Thốn cười hỏi, cảm ơn ta chuyện gì? Trương Thế Hiền thấp giọng đáp, thập nhị liên hoàng ổ đã được lấy về rồi, viện chủ lại chẳng nói gì, thậm chí dường như đang chờ người tới lấy đi. Những giáo viên khác có người bùi ngùi, có người tức giận nhưng cũng không thể làm gì, ta không ngờ Phương Nhị công tử săn sóc giữ lại cho ta hai cái để dưỡng lão. Tiền lời quả thật còn nhiều hơn trước kia, đây thật là cảm tạ. Phương Thốn nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ cười đáp, là ta nên tạ ơn Trương Sư mới đúng. Đừng gọi Trương Sư mãi vậy, nghe xấu hổ lắm. Trương Thế Hiền khoát tay áo, thấp giọng hỏi Phương Thốn, về chuyện quận tông, Phương Nhị công tử không nghĩ ra cách gì sao? Phương Thốn cười hỏi lại, cách gì? Ở trước mặt ta mà ngươi còn giả vờ hồ đồ à? Trương Thế Hiền nhăn mặt thắc mắc, không ai trong sáu đại quận tông dám chọn ngươi, vậy chẳng lẽ Phương Nhị công tử thật sự không vào quận tông nữa? Đừng nói không có cơ hội. Ban đầu lúc ngươi tới thư viện cũng đâu dám nhận ngươi nhưng kết quả thế nào? Ta không nhiều lời, chỉ muốn cho ngươi biết rằng trưởng lão sáu đại quận tông đều đến thư viện sớm hơn một ngày và chỉ ở lại một ngày, hôm sau sẽ rời đi, lúc này họ ở lại một ngày để làm gì? Không phải để dễ dàng cho một số người đút lót sao? Phương Nhị công tử không phải là người hẹp hòi, sao không tranh thủ cơ hội hôm nay đi làm thân thử xem? Không nhất định phải vào đại tông phái tông môn lớn như Cửu Tiên Tông để ngày ngày sĩ diện như thể nhà mình là tông phái thượng cổ làm người ta ái ngại. Tuy nhiên ngươi có thể xem xét mấy tông phái khác mà, không bàn đến những nơi khác, hiện nay Thủ Sơn Tông khá nhỏ nhưng vẫn được xem như quận tông chân chính, gần như dùng tiền là có thể vào được, bây giờ quá thích hợp cho Phương Nhị công tử rồi. À, Tiên Miêu. Dù sao chỉ một câu thôi, vào quận tông trước rồi hẳn nói. Con đường tu hành sau này có thể sẽ gặt hái được nhiều, à. Nhìn gương mặt thành khẩn và trung hậu của Trương Thế Hiền, Phương Thốn cũng hơi sửng sốt rồi thở dài nói, vẫn là Trương Sư lão luyện, so sánh với nghĩa cử cao cả của công tử, chuyện này không coi vào đâu. Trương Thế Hiền khoát tay áo, vén rèm nhìn ra bên ngoài thấy không có ai mới quay lại nói với Phương Thốn, ta chỉ nói đến đây thôi, Phương Nhị công tử phải nắm chắc đấy, trưa mai sẽ công bố kết quả, sau đó nếu muốn đổi nữa thì sẽ không dễ dàng đâu. Dứt lời, ông ta chắp tay với Phương Thốn, lẫn như mèo ra khỏi xe rồi chuồn mất. Ha ha, nếu có cơ hội mời vị lão huynh này vào giang hồ làm mưu sĩ cũng không tồi đâu. Phương Thốn ngồi trong buồng xe, khẽ cười vài tiếng, sau đó hắn hơi trầm ngâm rồi chợt gõ vào buồng xe một cái, không về phủ nữa. Tiểu Thanh Liễu điều khiển xe đằng trước vội nói, công tử muốn đi đâu? Phương Thốn cười đáp, đi đến dịch quán nơi các trưởng lão quận tông kia trú ngụ. Đi làm thân xem nào. Chương 230. Tương lai của đất nước Đại Hạ, các vị trưởng lão, xin mời, Công Dương viện chủ, Bạch Thành Thủ, xin mời. Sáng sớm ngày hôm sau, giữa thư viện Bạch Sương, bên dưới Thanh Sơn. Trên quảng trường được lát đá bạch ngọc đã xây lên một tiên đài thật cao, trang trí bằng một ít ngọc sức lụa đỏ. Tuy rằng tu sĩ luyện khí không đến nổi gặp chút lễ khánh gì đó là phải giống trống khu chiên, treo đèn kết hoa, lại kéo một đám người đến gõ chiên trống vang trời giống như người phàm, nhưng mỗi khi đến những dịp lễ gì đó quan trọng, cũng sẽ tổ chức một chút để tô vẽ thêm, thứ nhất là để biểu hiện sự chú trọng của thư viện đối với lần này. Thứ hai cũng là dành một ít tôn trọng cho những trưởng lão quận tông lặn lội đường xá xa xôi quá bộ đến thư viện Bạch Sương chọn đệ tử. Hôm nay chính là thời gian các đệ tử của thư viện Bạch Sương được quận tông tuyển chọn. Cũng chính là thời hạn tròn 3 năm của đệ tử trong thư viện, một ngày vô cùng đáng để chúc mừng. Dù sao sau khi trưởng lão quận tông tuyển người, chính là thành thủ một phương chọn người, cùng với người của thủ dạ cung đến thu nhận những người còn lại. Thành thủ một phương chọn người, bình thường sẽ không giống trống khua chiêng, lặng lẽ tuyển chọn, mà lúc thủ dạ cung đến đón người. Thường thường đều là tiếng khóc vang trời, vô cùng thê thảm, vì lẽ đó thư viện muốn chúc mừng các đệ tử thư viện tròn thời hạn 3 năm, cũng chỉ có một ngày hôm nay có vẻ khá là thích hợp. Trời vừa sáng tiên đài đã được dựng lên, các đệ tử trong thư viện ai nấy cũng đều thay trang phục mới, cố gắng ăn mặc cho oai hùng hoặc là nho nhã, rất sớm đã đến chờ đợi, mà một đám trưởng lão quận tông thì tận mãi đến sau giờ ngọ mới lững thững đi tới cùng với một đám người của viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh và thành thủ Bạch Hóa Lý, cùng với tọa sư thư viện, thành thủ Công Thư. Đi tới bên trên tiên đài, đám đệ tử nhìn thấy thế, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Các trưởng lão và tọa sư cười ha hả, chia ra trưởng ấu tôn ti, người nào người nấy đều ngồi xuống. Viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh và thành thủ Bạch Hóa Lý chính là chủ nhà, hiển nhiên là ngồi ở hai bên trái phải. Mà các vị trưởng lão khác lại khách sáo một phen, đến cuối cùng, lại là các trưởng lão của Cửu Tiên Tông ngồi vào vị trí cao nhất ở chính giữa, mà mẫn trưởng lão của Nhạc Thủy Tông thì ngồi ở ghế phụ bên trái, việc trưởng lão của Vân Hoang Tông ngồi ở ghế phụ bên phải. Lần lượt ngồi xuống theo thứ bậc, ngay ngắn có thứ tự, đến lúc cuối cùng, lại là một người trẻ tuổi đến Thủ Sơn Tông, dáng vẻ chất phác thật thà, ngại ngùng cười cười. Mẫn trưởng lão của Nhạc Thủy Tông nhìn thấy hắn ta còn đứng, vội vàng vỗ trán một cái, cười nói, là lão phu vượt quyền rồi, chiếc ghế này vốn là của Thủ Sơn Tông ngồi, huống chi hôm nay là tiểu từ tông chủ tự mình đến đây, nào nào nào, kính xin ngồi ở bên cạnh các trưởng lão. Mọi người nghe thấy thế đều quay đầu nhìn sang. Vị tiểu từ tông chủ kia nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, trời sinh dáng vẻ trầm mặc kiệm lời. Vô cùng thật thà, nghe thấy lời này thì đỏ mặt lên, vội vàng xua tay nói, mẫn tiền bối chê cười ta rồi, ở trước mặt của các vị, ta chính là vãn bối mà thôi, ngồi ở chỗ đó mới gọi là thất lễ, xin ngài an tọa, ta ngồi ở đây là được rồi, ngồi ở đây là được rồi. Nói xong vội vàng ngồi xuống, ai kéo cũng không đứng dậy. Các trưởng lão thấy thế thì đều nở nụ cười, khuyên mẫn trưởng lão ngồi xuống, lại khen ngợi tiểu từ tông chủ khiêm tốn. Bây giờ sắp xếp những vị trí ngồi này, thật sự có rất nhiều môn đạo, Cửu Tiên Tông gia đại nghiệp đại tiếng tăm lừng lẫy, tất nhiên nên ngồi ở ghế đầu. Mà vốn dĩ bữa tiệc lần này, từ xưa đến nay đều do Thủ Sơn Tông tới làm, huống chi những quận tông khác tới là trưởng lão, Thủ Sơn Tông tới lại là một vị tông chủ, về mặt thân phận lại không giống nhau. Vì thế mẫn trưởng lão đứng dậy nhường chỗ thật ra cũng là quy tắc lễ nghi. Nhưng tiểu từ tông chủ không chịu sang đó ngồi, tất nhiên cũng hiểu được cử chỉ minh lễ. Dù là ai cũng đều biết, Thủ Sơn Tông bây giờ đã kém xa trước đây rồi. Thủ Sơn Tông ngày xưa cùng với Cửu Tiên Tông là hai đại tông môn được gọi là song bích của quận Thanh Hà, một cái, được mệnh danh là từ lúc lập đạo tới nay. Trước sau từng bồi dưỡng ra được 9 vị cao nhân tiên cảnh, cho nên được gọi là nền móng số một của quận Thanh Hà, mà Thủ Sơn Tông, lại vào lúc Nam Cương Đại Yêu Tôn tấn công tới, mượn thế núi bày ra đại trận, chống đối với đám yêu ma ròng rã suốt 3 ngày, vì Đại Hạ Nguyên Thần Vương chống đỡ được một khoảng thời gian khá lâu, có thể nói là công lao số một. Thủ Sơn Tông khi đó, đừng nói là ngồi ở ghế phụ, cho dù là ghế cao nhất cũng có thể tranh với Cửu Tiên Tông. Thế nhưng mấy năm gần đây, Thủ Sơn Tông có xu hướng suy tàn. Chỉ là mọi người đều biết, từ lúc bị mất pháp môn bảo thân của mình. Lực lượng của toàn bộ tông môn đã suy yếu rất nhiều, chư vị trưởng lão có người rời đi, có người chết, có người thì nổi điên, chỉ còn lại mấy người suy sụp, bảo vệ một ngọn núi trống rỗng. Nếu như muốn nói đúng với sự thật thì sợ là Thủ Sơn Tông đều sắp không thể gọi là quận tông nữa rồi. Chỉ nhờ có công đức mà thần vương Niệm Kỳ đã từng lập ra mới để cho bọn họ vẫn mang cái tên tuổi là quận tông này mà thôi. Giống như những quận tông khác đều là trưởng lão tới trước, Thủ Sơn Tông thì lại là vị tông chủ trẻ tuổi này tự mình ra mặt, nguyên nhân là vì sao? Trong tay không kiếm được người à? Trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng không phải là không có, chỉ là ai cũng không muốn xuất hiện để bị mất mặt như thế này, bái kiến các vị tiên tông trưởng lão. Đợi đến khi các trưởng lão quận tông ngồi xuống, các đệ tử của Thư viện Bạch Sương ở bên dưới cũng lập tức cùng nhau bước đến trước đài, cung kính hành lễ. Tiếng quát như nước thủy triều, hùng hồn khuấy động, đinh tai nhức óc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.